mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, tối nay không trở về học viện. Chu Trúc Thanh hơi cúi đầu, giả vờ một mặt bình tĩnh nhìn xem cái kia nhảy lên hỏa quang. Kình Lượng không để cho mình ánh mắt liếc loạn, chỉ mặc quần cộc lớn Diệp Chi Thu cùng ăn mặc bikini chữ Vinh Vinh. Để nàng cảm giác toàn thân mình đều có chút không dễ chịu. Chữ Vinh Vinh còn tốt, mọi người đều là nữ nhân. Chu Trúc Thanh ngược lại là không quan trọng, nhưng mấu chốt là còn có Diệp Chi Thu nam nhân này tại a. Liền để ra mặt rất mỏng Chu Trúc Thanh có chút không bình tĩnh. Chữ Vinh Vinh ngược lại là lộ ra đến không để ý. Tùy tiện hai tay ôm một cái đã lột vỏ cứng tôm bự mặt mũi tràn đầy hưởng thụ gặm lấy. Nàng sinh hoạt tại nội địa. Hơn nữa đấu la đại lục giao thông cũng không phải cực kỳ thuận tiện. Như hải sản loại vật này, chữ Vinh Vinh cơ bản không có nếm qua. Chu Trúc Thanh cũng là như thế. Tại đấu la đại lục loại địa phương này, trừ phi cầm hồn đạo khí chuyển hàng. Không phải vậy người nội địa cơ bản ăn không được hải sản loại vật này. Vận chuyển đường bộ đi qua phía sau đã sớm phát nát bốc mùi. Cho nên khi Diệp Chi Thu bóc tốt cái thứ hai tôm bự đưa cho Chu Trúc Thanh thời điểm, nàng chỉ là lướt qua một cái, liền là hai con ngươi một trận sáng rực, sau đó liền như một cái mèo con giống như tào nhã ngụm nhỏ ăn lấy. Nhưng tốc độ lại một điểm không thể so ngốn từng ngụm lớn chữ Vinh Vinh chậm. Ăn từ, không đủ ta lại đi trong biển bắt mấy con. Diệp Chi Thu một bên bóc lấy con tôm thứ ba. Một bên nhìn xem hai người khẽ cười nói. Các ngươi, vì cái gì đều không mặc quần áo. Chu Trúc Thanh lấy tôm bự che xuống nửa gương mặt. Ánh mắt len lén liếc lấy hai người. Nhỏ giọng nói. Chữ Vinh Vinh nhìn xem Chu Trúc Thanh không có hảo ý, hắc hắc, cười một tiếng. Chi Thu nói muốn hợp với tình hình, tới bờ biển chơi tất nhiên đến mặc mát mẻ một điểm a. Thế nào, Trúc Thanh ngươi có muốn hay không cũng học một ít ta cởi áo khoác. Đầu Chu Trúc Thanh lập tức, dao động cùng như trống lắc, nói cũng không còn dám hỏi, hết sức chuyên chú gặm đến trong tay tôm bự. Diệp Chi Thu bóc tốt con tôm thứ ba phía sau, một bên miệng lớn ăn lấy, vừa nói, sau khi ăn xong, mang các ngươi đi luyện luyện tập phía dưới đạp nước, lúc nào hai người các ngươi có thể ở trên mặt nước chiến đấu sẽ không rơi xuống nước. Ta liền đem bát môn độn giáp dạy cho các ngươi, không phải vậy các ngươi rất có thể khống chế không nổi bát môn độn giáp cái kia bạo động hồn lực. Cái gì là đạp nước? Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ nhìn xem Diệp Chi Thu, Chu Trúc Thanh cũng ngừng nhai kỹ động tác, tuy là nàng không dám nhìn tới hiện tại Diệp Chi Thu, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lắng tai nghe. Ăn trước tôm, đã ăn xong sẽ dạy các ngươi. Diệp Chi Thu cười lấy hô một câu, tiếp tục tiêu diệt đến trong tay tôm bự. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người bởi vì đối Diệp Chi Thu nói tới đạp nước hiếu kỳ. Cũng là dồn dập tăng nhanh ăn tôm tốc độ. Cũng không lâu lắm, ba người đều là đem mỗi người đồ ăn giải quyết. Dồn dập đứng lên, Diệp Chi Thu tiện tay vung lên. Đem thức ăn còn dư rác rưởi tụ tập một chỗ. Dùng Amaterasu đốt sạch sẽ phía sau. Mới nhìn hướng Chu Trúc Thanh hỏi. Ngươi mang theo thay đi giặt quần áo không? Chu Trúc Thanh mờ mịt lắc đầu. Nàng chữ vật hồn đạo khí hôm nay mới nắm bắt tới tay. Bên trong trống trơn, nào có cái gì thay đi giặt quần áo? Vậy ta khuyên ngươi cởi quần áo ra. Không phải vậy chờ sau đó liền ướt đẫm. Đây là nước biển, quần áo làm còn dễ dàng sinh hạt muối. Không tiện rửa sạch. Diệp Chi Thu khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra không hiểu ý vị. Chu Trúc Thanh lập tức ngây ngẩn cả người, cắn cắn môi dưới. Ngươi ý là, chúng ta muốn đi trong biển luyện tập sao? Diệp Chi Thu kỳ quái nhìn nàng một cái. Đạp nước, Đương nhiên là muốn đi địa phương có nước mới có thể luyện. Ếch, Chu Trúc Thanh biểu lộ cứng đờ, đỏ mặt ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta không biết bơi, ta sợ nước, phốp phốp. Chữ Vinh Vinh nghe Chu Trúc Thanh nói phía sau, lập tức ôm bụng cười ra tiếng. Diệp Chi Thu cũng là im lặng nhìn nàng một cái. Ngươi thế nhưng hồn sư a, hồn sư thế mà lại sợ nước. Ngươi thật đúng là cho hồn sư giới mất mặt. Không có việc gì, có ta ở đây, sẽ không để ngươi chết đuối. Diệp Chi Thu bàn tay vuốt cái trán im lặng nói. Y phục kia có phải hay không cũng có thể không cần thoát. Chờ sau đó ướt chúng ta trở về học viện thời điểm. Ta đổi lại liền là. Chu Trúc Thanh gương mặt hiện lên đỏ ửng, yếu ớt lên tiếng nói. Ai nói cho ngươi tối nay chúng ta muốn trở về học viện? Diệp Chi Thu khóe môi nhếch lên không có hảo ý nụ cười. Tay phải bấm một cái ấn quyết. Ý niệm hơi động một chút. Ba người chỗ không xa, đủ loại dây leo lập tức phá vỡ mềm mại cát mịn bắt đầu sinh trưởng, đan xen vào nhau. Mới một chút thời gian, một tòa đại khái cao 5-6 mét một tầng tiểu nhà lầu liền đắp kín. Nếu đi đến bên trong, còn có thể phát hiện bên trong rõ ràng liền giường lớn cùng bàn ghế các loại đồ dùng trong nhà đều là giống nhau không thiếu. Thậm chí ngay cả bồn tắm đều có, tiện tay xây lên nhà gỗ, nhìn qua cũng là so Sử Lai Khắc học viện những nhà gỗ kia cũng mạnh hơn một đoạn dài. Không thể không nói, mộc độn có đôi khi, thật đặc biệt hữu dụng, quả thực quá thuận tiện. Diệp Chi Thu ngón tay này vừa bấm, tự nhiên xây nhà thủ đoạn, nhìn chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh một trận kinh ngạc. Đây cũng là cái gì không hợp thói thường từ sáng tạo hồn kỹ sao? Chớ ngẩn ra đó, chờ sau đó trời triệt để tối. Các ngươi nhưng là không nhìn thấy đồ vật rồi. Diệp Chi Thu cười nhẹ, có nhiều thâm ý nhìn xem Chu Trúc Thanh thúc giục nói. Chờ ta sẽ, Chu Trúc Thanh cắn môi dưới chạy vào Diệp Chi Thu vừa mới chế tạo ra trong nhà gỗ. Cởi ra quần áo. Đợi đến nàng tại một lần đi ra thời gian, đã là cùng chữ Vinh Vinh không sai biệt lắm hóa trang. Đồng dạng là chỉ che lại trên mình ba điểm, chỉ bất quá Chu Trúc Thanh vóc dáng thật sự là quá tốt rồi. Nàng không thể không dùng tay che tại trước ngực, động tác hơi lớn một điểm khả năng liền phải lộ hàng. Chữ Vinh Vinh liền không nàng loại phiền não này. Hai tay chống nạnh nghĩ thế nào náo liền thế nào náo. Diệp Chi Thu nhìn xem đỏ mặt, trên đầu như là đều tại bốc lên hơi nóng Chu Trúc Thanh. Cười nhẹ nói một tiếng, đi đầu hướng về bờ biển đi đến. Hiện tại mặt trời còn không triệt để xuống núi, xung quanh còn rất sáng sủa. Phòng trừng tại qua chừng một giờ, thiên tài sẽ triệt để tối xuống. Trời tối Diệp Chi Thu chính mình ngược lại là không quan trọng. Chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh các nàng, nhưng là không Diệp Chi Thu như vậy tốt thị lực. Tuy là hồn sư thể chất để các nàng thị lực cũng viễn siêu người thường. Đêm tối cũng có thể thấy vật, nhưng ít nhiều vẫn là sẽ chịu một điểm ảnh hưởng. Diệp Chi Thu đi đầu mà đi, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh theo sau đuôi vài mét. Hai người một người tùy tiện, một người cúi đầu hai gò má đỏ lên, tạo thành so sánh rõ ràng. Đây là một chỗ tịnh lệ phong cảnh, thẳng đến ba người đều là đi đến bờ biển phía sau. Diệp Chi Thu mới xoay người, nhìn xem hai người nói, tiếp xuống ta cho các ngươi biểu diễn tới. Cái gì gọi là đạp nước? Diệp Chi Thu vừa nói, vừa hướng hai người giang tay ra. Cười lấy thay đổi lui lại, ngay tại hắn bước vào trong nước biển thời điểm, để chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh có chút chấn kinh sự tình phát sinh. Từng bước một chậm chạp thụt lùi Diệp Chi Thu, rõ ràng trực tiếp đứng ở trên mặt nước, rõ ràng không có chìm xuống. Đây là làm sao làm được? Làm trái thông thường a. Đây quả thực so với các nàng lúc trước chứng kiến Diệp Chi Thu đạp lên tùy biến ngự kiếm lúc phi hành, còn muốn chấn động, cuối cùng, có thể bay hồn sư đấu la đại lục có không ít. Nhưng có thể như Diệp Chi Thu như vậy, ổn định ở trên mặt nước hành tàu, còn có thể lật lăn lộn mấy vòng. Hai người chưa từng thấy qua, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.